Chương 1395, Hoàng bên người không chỉ một làn sờ. Rõ ràng bên người có một cái ly lạc, trả lại quản hắn làm gì, dù sao hắn muốn ly lạc đã ở bên cạnh hắn, hắn cũng không phải. Gặp được làn sờ dạ sát khiêu mi, lần này làn sờ làm sao không mang ngươi đi trọng nguyệt đi đến Bắc Minh dạ ngồi xuống bên người, nhìn xem dạ sát nói ra, làn sờ bên người có một cái cùng Hoàng dung mạo rất tương tự nữ nhân, nghe Hoàng nói. Nữ nhân kia tướng mạo đoán chừng cùng lạn sở trước kia ưa thích nhân loại nữ hài mở dạng. Nguyên lai là có người thay thế mới không bắt ngươi. Dạ sát cười nói một câu. Hoàng nghe vậy im lặng nhìn dạ sát một chút, nếu thật là như vậy thì tốt, nhưng mới rồi hắn kém chút tổn thương tỷ. Lời này vừa nói ra, dạ sát cùng Bắc Minh dạ cùng nhau nhìn về phía Trọng Nguyệt. Bị hai người bọn họ nhìn sợ hãi trong lòng, Trọng Nguyệt mở miệng nói ra, chỉ là làn da đỏ một chút. Hiện tại đã tiêu, ta không sao. Ánh mắt từ trên xuống dưới đánh giá Trọng Nguyệt một chút, hai người cái này mới thu hồi ánh mắt, không nói thêm gì. Khoe miệng có chút co quắp một cái, Trọng Nguyệt cũng lười cùng bọn họ nói thêm cái gì. Hoàng, như vậy trốn tránh lản sở cũng không phải biện pháp, ngươi định làm gì? Dạ sát nhìn xem Hoàng nói ra, liền xem như ngươi bây giờ có thể tránh thoát lản sở, có thế lản sở nếu quả thật muốn tìm ngươi. Mặc kệ ở nơi nào hắn khẳng định đều có biện pháp tìm tơ y ngươi. Hoàng đương nhiên biết rõ dạ sát nói là đúng. Nhưng bây giờ đến cùng làm sao bây giờ hắn cu nở dê không nắm chắc. Hoàng, ngươi suy nghĩ thật kỹ một lần. Trọng Nguyệt đứng người lên, hướng về đi ra bên ngoài. Trọng Nguyệt, ngươi đi làm gì? Gặp Trọng Nguyệt hướng về đi ra bên ngoài, dạ sát hỏi một câu. Bên cạnh Bắc Minh dạ thấy vậy bạch dạ sát một chút, đương nhiên là đi phòng bếp. Dạ sát nghe vậy. Khoe miệng hơi rút, cu nở dê không để ý đến Bắc Minh dạ. Trọng Nguyệt tiến vào phòng bếp, đem những vật kia toàn bộ đều từ trong không gian đem ra, sau đó bắt đầu nấu cơm. Đem đồ ăn cắt gọn cầm lấy đi thanh tẩy, Trọng Nguyệt tâm bên trong phi thường nghi hoặc. Những ngày này cắt lìn giống như là biến mất một dạng, không có tới vũ các, bọn họ đi trong hoàng cung dò xét qua, kết quả ở trong đó hấp huyết quỷ lại còn nói cắt lìn bế quan. Cái này trước mắt bế quan. Hắn đang nói đùa sao không đúng, lúc này đột nhiên xuất hiện như vậy một cái giả ly lạc, chuyện này có thể hay không cùng cắt lìn có quan hệ? Nghĩ tới đây, Trọng Nguyệt ánh mắt tối tối, nếu như cái kia ly lạc thực cùng cắt lìn có quan hệ, như vậy cắt lìn mục tiêu là Hoàng. Mà cái kia ly lạc chỉ là dùng để kiềm chế lạn sở. Nếu thật là dạng này, cái kia ly lạc nhất định sẽ tìm tới nơi này, sau đó tới khiêu khích Hoàng, sẽ ly gián Hoàng cùng lạn sở. Hoàng mặc dù không thích lạn sở, có thế đối với lạn sở cũng không có dư thừa ý nghĩ. Lạn sở càng là coi trọng Hoàng. Hai người, nhìn như không có gì, trên thực tế có một loại ràng buộc tồn tại. Cắt lìn muốn động Hoàng, nhất định phải đi qua lạn sở cửa này. Mà ly lạc là kiềm chế lạn sở tốt nhất tồn tại. Đem rửa sạch sẽ đồ ăn cất kỹ, Trọng Nguyệt đi đến một bên, bắt đầu nấu cơm. Trong vương cung, Lạc Lâm nhìn xem sắc mặt trắng bệnh cắt lìn. Lấy thực lực ngươi, đánh bại lạn sở không phải là cái gì việc khó, ngươi tại sao phải dùng phiền toái như vậy phương pháp còn làm cái gì giả ly lạc đi lạn sở bên người. Ngươi biết cái gì? Cắt lìn đạm mạc nhìn Lạc Lâm một chút, Hoàng bên người không chỉ một lạn sở, ta nếu là thật sự cùng lạn sở chiến đấu, Hoàng người liền sẽ hành động, muốn kiềm chế lạn sở giết Hoàng, phương pháp duy nhất chính là tiện hắn một cái ly lạc, hơn nữa cái kia ly lạc còn có thể giúp chúng ta giám thị lạn sở.